3.3 áp dụng điều ước quốc tế, luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế. Như đã đề cập, một hoạt động thương mại cụ thể còn có thể chịu sự điều chỉnh của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, luật nước ngoài và cả tập quán thương mại quốc tế. Việc xác định mối quan hệ giữa các nguồn luật này với nhau, cũng như giữa các nguồn luật này với pháp luật Việt Nam, nhằm đảm bảo sự áp dụng đầy đủ, đúng và chính xác toàn bộ cơ sở pháp lý điều chỉnh một hoạt động thương mại cụ thể. 3.3.1 áp dụng điều ước quốc tế. Điều ước quốc tế được đề cập ở đây là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh nhà nước hoặc nhân danh chính phủ Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác. Điều 2. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Việt Nam ngày càng ký kết và gia nhập nhiều điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động thương mại. Các điều ước này không chỉ tác động đến hoạt động thương mại giữa Việt Nam với nước ngoài, mà tác động đến ngay cả hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Chẳng hạn, các cam kết của Việt Nam về thương mại hàng hóa trong khuôn khổ WTO và khu vực mậu dịch tự do ASEAN, APTA, tác động trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa giữa Việt Nam và nước ngoài. Trong khi đó, các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam với WTO ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động thương mại dịch vụ thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Việc thi hành điều ước quốc tế tuân theo nguyên tắc ưu tiên hiệu lực của điều ước quốc tế. Theo đó, trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. Khoản 1, Luật Thương mại 2005 cũng ghi nhận nguyên tắc này. Theo đó, trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật thương mại thì áp dụng các quy định của điều ước quốc tế đó. Khoản 1, Điều 5, Luật Thương mại 2005. Hai quy định này cho thấy Việt Nam theo học thuyết áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế. Hay nói cách khác là ở Việt Nam, điều ước quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa nhà nước và thương nhân và giữa thương nhân với nhau. Tuy nhiên, đối với thương nhân và tổ chức cá nhân khác, hoạt động liên quan đến thương mại, thì việc áp dụng điều ước quốc tế chỉ xảy ra trong trường hợp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế đó được Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ quyết định áp dụng trực tiếp. Khoản 3, Điều 6, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Nếu không, điều ước quốc tế chỉ ràng buộc nhà nước hoặc chính phủ với tư cách là chủ thể của luật quốc tế. Ở Việt Nam, tuyệt đại đa số các cam kết quốc tế được nội luật hóa. Trong lĩnh vực pháp luật thương mại, hiện nay chỉ có ít các cam kết quốc tế được áp dụng trực tiếp, ví dụ như các cam kết của Việt Nam với WTO được nêu tại Nghị quyết số 71 năm 2006, Quốc hội 11, phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam. 3.3.2 áp dụng luật nước ngoài. Luật nước ngoài được đề cập ở đây là luật của các nước ngoài có chủ quyền hoặc vùng lãnh thổ được pháp luật quốc tế công nhận toàn bộ hoặc một số quyền chủ quyền, cũng như luật của các tổ chức liên quốc gia như Liên minh châu Âu, European Union, hoặc các tổ chức liên chính phủ khác mà Việt Nam không phải là bên ký kết hoặc không gia nhập. Việc áp dụng luật nước ngoài có thể là áp dụng đối với toàn bộ các vấn đề pháp lý hoặc chỉ một hoặc một số vấn đề pháp lý của một hoạt động thương mại cụ thể. Luật nước ngoài được áp dụng trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, luật nước ngoài được áp dụng nếu các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài chọn áp dụng luật nước ngoài, khoản 2, điều 5, luật thương mại 2005. Giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Điều 758 Bộ Luật Dân sự 2005. Ví dụ, các bên trong hợp đồng mua bán xăng dầu giữa một doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối của Việt Nam với một doanh nghiệp Singapore có thể thỏa thuận áp dụng pháp luật Singapore đối với hợp đồng này. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam bảo lưu điều kiện áp dụng Theo đó, luật nước ngoài không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Ví dụ, tòa án Việt Nam có thể từ chối công nhận một phán quyết của tòa án nước ngoài trên cơ sở áp dụng luật nước ngoài để giải quyết một tranh chấp giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài của một hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo đó, bên Việt Nam bị buộc phải nhận hàng và thanh toán nếu hàng hóa đó thuộc loại bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Bởi vì pháp luật Việt Nam không chấp nhận hiệu lực của một hợp đồng vi phạm điều cấm. Thứ hai, luật nước ngoài được áp dụng đối với một giao dịch thương mại nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng pháp luật nước ngoài. Khoảng 1 điều 5 luật thương mại 2005. Trường hợp này thường được quy định tại các điều ước quốc tế song phương như Hiệp định Thương mại, Đầu tư giữa Việt Nam và nước ngoài hay điều ước quốc tế đa phương, đa biên như hệ thống hiệp định của WTO và thể hiện dưới dạng hoạt động thương mại đầu tư của một bên ký kết hoặc của một thành viên trên lãnh thổ của bên ký kết khác hoặc của thành viên khác, thì phải tuân thủ quy định pháp luật của bên ký kết khác đó hoặc của thành viên khác đó. Thứ ba, luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp chính pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến luật nước ngoài. Thông thường, trường hợp này chỉ liên quan đến một số vấn đề pháp lý của giao dịch thương mại, chứ không áp dụng đối với toàn bộ các vấn đề pháp lý của hoạt động thương mại đó. Ví dụ, trong trường hợp một thương nhân Nhật Bản ký kết hợp đồng mua bán với một thương nhân Việt Nam tại Nhật Bản, theo đó, thương nhân Nhật Bản sẽ giao hàng với điều kiện giao hàng CIF, Cost, Insurance and Freight, tại cảng Mizushima, nhưng các bên thỏa thuận áp dụng pháp luật Việt Nam thì năng lực pháp luật của thương nhân Nhật Bản vẫn được xác định theo pháp luật Nhật Bản, Điều 765 Bộ Luật Dân sự 2005. 3.3.3 Áp dụng tập quán thương mại quốc tế. Theo quy định của luật thương mại 2005, tập quán thương mại quốc tế có thể được áp dụng trong hai trường hợp. Y. Nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng tập quán thương mại quốc tế, khoảng 1 điều 5. 2. Nếu các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại quốc tế, khoảng 2 điều 5. Tuy nhiên, đối với trường hợp thứ nhất, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng tập quán thương mại quốc tế, thì tuyệt đại đa số các quy định như vậy tại các điều ước quốc tế cũng chỉ ràng buộc nhà nước Việt Nam với tư cách là chủ thể của pháp luật quốc tế, mà không ràng buộc các thương nhân với tư cách là chủ thể dân luật. Ví dụ, quy định về tiêu chuẩn chung về đối xử trong quan hệ đầu tư tại chương 4, điều 3 Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ. Theo đó, mỗi bên ký kết hiệp định trong mọi trường hợp phải dành cho các khoản đầu tư theo hiệp định này sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử theo yêu cầu của các quy tắc áp dụng của pháp luật tập quán quốc tế, chỉ ràng buộc các bên ký kết hiệp định. Trong khi đó, ở trường hợp thứ hai, do chính các bên giao dịch có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại quốc tế, nên các thỏa thuận đó ràng buộc trực tiếp các bên và tập quán thương mại quốc tế mà các bên thỏa thuận áp dụng sẽ điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các bên. Như vậy, khác với việc áp dụng tập quán trong nước, theo đó, tập quán trong nước được áp dụng khi pháp luật không có quy định, các bên không có thỏa thuận và cũng không có thói quen thương mại hình thành giữa các bên, xem mục 4.4. Thì việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế đòi hỏi có sự thỏa thuận giữa các bên về việc áp dụng tập quán đó. Ngay cả CISJ điều 9 cũng quy định rằng các bên trong mua bán hàng hóa quốc tế chịu sự ràng buộc bởi tập quán mà họ đã thỏa thuận. Trong các lĩnh vực thương mại quốc tế khác nhau đều có sự hình thành và phát triển các tập quán ở các lĩnh vực đó. Trong nhiều thập kỷ qua và ngày nay, Phòng Thương mại Quốc tế Paris, ICC, đóng vai trò quan trọng trong việc sưu tầm, hệ thống hóa, công bố các bộ tập quán trong thương mại quốc tế. Có thể kể đến các bộ tập quán thương mại quốc tế đã được ICC công bố như Quy tắc thống nhất về chứng từ vận tải đa phương thức, Quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ, các quy tắc thương mại quốc tế. Các bộ tập quán này có thể giúp các bên hiểu và giao dịch với nhau bằng một ngôn ngữ chung, tránh được các bất đồng và đặc biệt làm cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trở nên ngắn gọn mà vẫn đầy đủ các điều khoản và điều kiện. Bên cạnh đó, mặc dù là một công ước quốc tế, nhưng công ước Vienne năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế cũng được xem là tập quán thương mại quốc tế đối với các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không bắt buộc phải áp dụng các quy định của công ước này. Do một bên hoặc cả hai bên là thương nhân của quốc gia không tham gia công ước này, tương tự như đối với việc áp dụng pháp luật nước ngoài, pháp luật Việt Nam cũng bảo lưu điều kiện áp dụng tập quán thương mại quốc tế. Theo đó, tập quán thương mại quốc tế chỉ được áp dụng nếu không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, khác với việc bảo lưu điều kiện áp dụng đối với pháp luật nước ngoài, việc bảo lưu điều kiện áp dụng này đối với tập quán thương mại quốc tế không có nhiều ý nghĩa thực tiễn, bởi vì tập quán thương mại quốc tế là nguồn luật được cộng đồng thương mại quốc tế thừa nhận rộng rãi. 3.4. Áp dụng luật do các bên lựa chọn. Như đã đề cập ở hai tiểu mục trên đây, theo quy định của luật thương mại 2005, các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài có quyền lựa chọn luật áp dụng. Đây là quy định riêng cho giao dịch thương mại, nhưng cũng phù hợp với các nguyên tắc áp dụng luật đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2005, xem điều 759. Vấn đề luật áp dụng được đặt ra khi một quan hệ dân sự nói chung hay quan hệ thương mại nói riêng liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau. Khi đó, trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng giữa các bên dân sự, pháp luật quốc gia không ấn định việc áp dụng pháp luật của mình đối với quan hệ dân sự đó. Ngày nay, pháp luật dân sự các quốc gia trên thế giới đều thừa nhận quyền chọn luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là đối với quan hệ hợp đồng dân sự, bao gồm hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại. Trong thực tiễn thương mại, các bên thường chọn luật áp dụng bằng một điều khoản về chọn luật hay luật áp dụng. Luật áp dụng ở đây là luật nội dung hay còn được gọi là luật vật chất. Các bên có thể chọn luật của một quốc gia duy nhất áp dụng cho toàn bộ các vấn đề pháp lý của hợp đồng, hoặc có thể chọn luật của nhiều quốc gia khác nhau áp dụng cho các vấn đề pháp lý khác nhau của hợp đồng. Tuy nhiên, thực tiễn hợp đồng trong hoạt động thương mại cho thấy việc chọn luật của nhiều quốc gia hiếm khi xảy ra. Các bên cũng có thể chọn luật áp dụng là luật quốc gia và hoặc chọn áp dụng tập quán thương mại quốc tế đối với một số vấn đề của hợp đồng. Tuy nhiên, quyền chọn luật bị giới hạn bởi nguyên tắc không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam từ góc độ pháp luật Việt Nam hay nguyên tắc trật tự công cộng từ góc độ của pháp luật nhiều nước ngoài như đã đề cập ở trên. Như vậy, nhìn từ góc độ pháp luật Việt Nam thì một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa bên bán là thương nhân nước ngoài và bên mua là thương nhân Việt Nam mà các bên thỏa thuận áp dụng luật của nước người bán có thể hợp pháp theo luật của nước người bán đó, nhưng lại vô hiệu theo pháp luật Việt Nam vì pháp luật Việt Nam cấm nhập khẩu hàng hóa đó. Trong trường hợp này, Tòa án Việt Nam có thể không công nhận bản án của Tòa án nước ngoài buộc người mua Việt Nam nhận hàng và thanh toán tiền hàng do hợp đồng đó vi phạm điều cấm của pháp luật Việt Nam, vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp luật. Như vậy, xét cho cùng, thì việc chọn luật áp dụng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi luật áp dụng đối với quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng, chứ không phải chọn luật áp dụng đối với quan hệ giữa các bên với nhà nước. Như đã đề cập, quyền chọn luật áp dụng ở đây là quyền chọn luật nội dung. Nhưng bên cạnh đó, các bên còn có quyền chọn tòa án hay trọng tài giải quyết tranh chấp. Trường hợp các bên chọn tòa án giải quyết tranh chấp, thì luật của nước của tòa án được lựa chọn sẽ được áp dụng để tiến hành các thủ tục tố tụng. Còn luật nội dung được áp dụng vẫn là luật do các bên lựa chọn. Tương tự, trường hợp các bên chọn trọng tài giải quyết tranh chấp, thì luật của nước nơi trọng tài giải quyết tranh chấp sẽ được áp dụng để tiến hành các thủ tục tố tụng trọng tài. Trong thực tiễn thương mại quốc tế, các bên thường thỏa thuận chọn tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp bằng một điều khoản riêng trong hợp đồng. Bốn lớn, các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các đạo luật quan trọng về các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thường có các điều khoản về nguyên tắc cơ bản. Các nguyên tắc cơ bản trong các đạo luật như vậy thường có ba chức năng chính. Thứ nhất, chúng đảm nhiệm chức năng là kim chỉ nam cho chính hoạt động lập pháp hành pháp và tư pháp trong lĩnh vực pháp luật đó. Thứ hai, chúng tạo nên các quy tắc ứng xử cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh không chỉ của đạo luật đó mà cho cả lĩnh vực pháp luật đó. Thứ ba, chúng kết nối các quy phạm pháp luật của lĩnh vực pháp luật đó thành một thể thống nhất, tạo cơ sở để giải thích và áp dụng các quy phạm pháp luật của lĩnh vực liên quan một cách nhất quán. Luật Thương mại 2005 với tư cách là đạo luật chung về lĩnh vực thương mại cũng quy định các nguyên tắc cơ bản có các chức năng chính như trên. 4.1 Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Điều 10 Luật Thương mại 2005 quy định thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Tương tự như các nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật được ghi nhận trong các đạo luật khác, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại trước hết là kim chỉ nam cho các hoạt động công quyền của nhà nước trong mối quan hệ với thương nhân. Để thực hiện nguyên tắc này, nhà nước phải ban hành, sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ các quy phạm pháp luật với mục tiêu tạo lập một khuôn khổ pháp lý để các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có thể bình đẳng tham gia, tiến hành các hoạt động thương mại mà không có sự phân biệt đối xử. Tuy nhiên, nguyên tắc này không cấm nhà nước ban hành các quy định cấm một hoạt động thương mại nhất định nào đó hoặc đặt ra các điều kiện đối với một hoạt động thương mại nhất định, mà chỉ các thương nhân đáp ứng các điều kiện đó mới được tham gia tiến hành hoạt động thương mại này. Miễn là các quy định như vậy không có tính chất phân biệt đối xử và hợp lý, phù hợp để bảo vệ các lợi ích công cộng. Nhưng nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại buộc chúng ta phải đặt vấn đề thương mại nhà nước lên bàn cân. Bởi vì thực trạng pháp luật thương mại cho thấy nhà nước ta vẫn chỉ dành quyền thương mại cho doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực hay đối với một số hoạt động thương mại nhất định. Trong những năm qua, thương mại nhà nước có xu hướng được thu hẹp dần và sự thu hẹp đó được đẩy nhanh bằng việc thực hiện các cam kết đối với WTO. Điều đó cho thấy, thương mại nhà nước không phải là tất yếu, mà chỉ là công cụ chính sách có thời hạn để đảm bảo sự điều tiết kinh tế vĩ mô cũng như để đảm bảo cho nền kinh tế có thể hội nhập kinh tế quốc tế từng bước một cách có hiệu quả. Và để thực hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, thương mại nhà nước cần được từng bước bãi bỏ trên cơ sở xem xét tính cần thiết, phù hợp và hợp lý với mục tiêu của nó. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật cũng còn hướng tới các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực thi các yêu cầu về thủ tục, điều kiện gia nhập thị trường và điều kiện tiến hành hoạt động thương mại của thương nhân. Nguyên tắc này cấm sự phân biệt đối xử trong thủ tục hành chính, đặc biệt là sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp không có vốn nhà nước. Nguyên tắc này cũng hướng tới hoạt động của các cơ quan tư pháp và đặc biệt là cấm sự phân biệt đối xử giữa các thương nhân trong hoạt động tố tụng dân sự. Mặt khác, nguyên tắc này cũng hướng tới các thương nhân trong mối quan hệ thương mại giữa họ với nhau. Nguyên tắc này cũng cấm thương nhân phân biệt đối xử với các thương nhân khác. Ví dụ, một doanh nghiệp nhà nước tổ chức đấu thầu thì không được chỉ mời thầu các doanh nghiệp nhà nước, mà phải dành quyền dự thầu cho tất cả các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong trường hợp tổ chức đấu thầu hạn chế, thì cũng không được lấy tiêu chí sở hữu vốn của thương nhân làm tiêu chí hạn chế việc tham gia đấu thầu. 4.2 Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại quy định tại Điều 11 Luật Thương mại 2005 là quy định riêng cho hoạt động thương mại trên cơ sở nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận quy định tại Điều 4 Bộ Luật Dân sự 2005. Bởi vậy, các bên trong hoạt động thương mại có thể dẫn chiếu trực tiếp điều khoản của luật thương mại thay vì dẫn chiếu quy định của Bộ Luật Dân sự. Nhưng cả hai quy phạm pháp luật này đều là sự thể hiện của tự do hợp đồng Freedom of Contract trong lĩnh vực dân sự thương mại. Nguyên tắc tự do tự nguyện thỏa thuận có hai bộ phận cấu thành như sau. Thứ nhất, các bên có quyền tự do thỏa thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Cấu thành thứ nhất của nguyên tắc này đề cập đến mối quan hệ giữa nhà nước, xã hội với thương nhân. Theo đó, nhà nước thiết lập trên khuôn khổ pháp luật, mà ở đó các quyền cơ bản của công dân và của thương nhân là các quyền phát sinh từ quyền công dân được tôn trọng, được bảo hộ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực thi, nhưng cũng đồng thời đòi hỏi thương nhân phải tôn trọng khuôn khổ pháp luật đó. Bên cạnh đó, thương nhân cũng cần phải tôn trọng thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội với tư cách là các chuẩn mực về hành vi ứng xử được xã hội thừa nhận, gìn giữ, phát huy và vì vậy được nhà nước bảo hộ. Ở đây cần lưu ý rằng, sự khác nhau trong việc sử dụng ngôn từ giữa luật thương mại 2005 không trái với quy định pháp luật và bộ luật dân sự 2005 không vi phạm điều cấm của pháp luật, không dẫn đến sự khác biệt về nội dung, bởi vì điều cấm được bộ luật dân sự diễn giải theo nghĩa rất rộng, xem điều 128. Còn quy định pháp luật mà các bên không được thỏa thuận trái đi phải là các quy phạm pháp luật bắt buộc. Bởi vậy, về nguyên tắc, các thỏa thuận vi phạm điều cấm hay trái với các quy phạm pháp luật bắt buộc đều vô hiệu, và nếu phù hợp với ý chí của các bên sẽ được thay thế bằng nội dung của các quy phạm pháp luật bắt buộc. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp một giao dịch thương mại không vi phạm điều cấm hay quy phạm pháp luật bắt buộc của pháp luật dân sự thương mại, nhưng lại có thể vi phạm điều cấm của một lĩnh vực pháp luật khác. Ví dụ, một thỏa thuận giữa một nhà sản xuất với các nhà phân phối của mình về việc nhà phân phối chỉ được bán các sản phẩm của nhà sản xuất mà không được bán sản phẩm của các nhà sản xuất khác là hoàn toàn hợp pháp theo pháp luật dân sự và pháp luật thương mại. Tuy nhiên, các thỏa thuận như vậy giữa nhà sản xuất với các nhà phân phối của mình lại có thể vi phạm pháp luật cạnh tranh nếu nhà sản xuất đó có vị trí thống lĩnh thị trường và các thỏa thuận đó gây nên hạn chế cạnh tranh như ngăn cản đối thủ cạnh tranh của nhà sản xuất tham gia thị trường do không thể tiếp cận các kênh phân phối vì bị nhà sản xuất đó phong tỏa. Pháp luật cạnh tranh có thể tạo nên các giới hạn mới đối với tự do hợp đồng. Chú thích: về vấn đề này xem thêm Nguyễn Thanh Tú, Phan Huy Hồng, 2008, Pháp luật cạnh tranh và quyền tự do giao kết hợp đồng của doanh nghiệp, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3, 239, năm 2008, trang 34-44. Hết chú thích. Đồng thời, nguyên tắc tự do thỏa thuận có ảnh hưởng mang tính quyết định đến phương pháp điều chỉnh của luật thương mại. Theo đó, khi các bên có quyền tự do thỏa thuận không trái với các quy định pháp luật, thì luật thương mại tập trung vào hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, luật thương mại thiết lập các quy phạm pháp luật bắt buộc mà các bên phải tuân thủ. Các quy phạm pháp luật như vậy nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục, cũng như nhằm xác lập và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh. Thứ hai, ngoài phạm vi cần thiết phải có các quy phạm pháp luật bắt buộc, luật thương mại thiết lập chủ yếu các quy phạm tùy nghi, là loại quy phạm mà các bên có thể thỏa thuận khác đi, nghĩa là chỉ được áp dụng khi các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận khác đi. Trên thực tế, các quy định của luật thương mại về quyền và nghĩa vụ hợp đồng của các bên trong giao dịch thương mại chủ yếu là quy định tùy nghi. Điều đó có thể được dễ dàng nhận thấy ở chỗ các quy định loại này thường bắt đầu bằng vế câu trường hợp không có thỏa thuận hoặc trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Và điều đó đòi hỏi người xem xét, giải quyết một vụ việc hay một tranh chấp trước tiên phải xem xét các thỏa thuận hợp đồng. Thứ hai, trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản bên nào, theo khoản 2, điều 11 Luật Thương mại 2005. Cấu thành thứ hai của nguyên tắc này nhằm vào mối quan hệ giữa các thương nhân. Tự nguyện thỏa thuận hàm chứa điều cấm đối với hành vi áp đặt, cưỡng ép hay đe dọa. Bởi vậy, các thỏa thuận được hình thành bởi một trong các loại hành vi như vậy đều vô hiệu theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Dân sự 2005. 4.3. Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại. Theo quy định tại Điều 12 Luật Thương mại 2005, thì Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó mà các bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên là thực tiễn thương mại được hình thành và áp dụng nhiều lần trong quan hệ thương mại cùng loại giữa hai bên. Ví dụ, trong những hợp đồng mua bán hàng hóa đầu tiên với nhau, các bên ký kết các hợp đồng với đầy đủ các điều khoản chi tiết, bao gồm điều khoản về địa điểm giao hàng. Theo đó, bên bán giao hàng tại nhà máy của bên mua. Tuy nhiên, đối với các hợp đồng mua bán tiếp theo, các bên chỉ thỏa thuận miệng những điều khoản như số lượng, chất lượng, giá cả và thời hạn hoặc thời điểm giao hàng mà không đề cập đến địa điểm giao hàng. Mặc dù vậy, bên bán vẫn giao hàng tại nhà máy của bên mua. Cho đến một lúc nào đó, bên bán cho rằng do các bên không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng, nên địa điểm giao hàng là kho hàng của bên bán, còn bên mua thì viện dẫn thói quen thương mại đã hình thành giữa các bên. Theo đó, bên bán phải giao hàng tại nhà máy của bên mua. Nếu khi giải quyết tranh chấp mà thẩm phán hoặc trọng tài xác định rằng giữa hai bên đã hình thành một thói quen thương mại, theo đó bên bán đã luôn giao hàng tại nhà máy của bên mua, thì trong trường hợp này bên bán cũng có nghĩa vụ giao hàng tại nhà máy của bên mua. Như vậy, thói quen thương mại thậm chí được ưu tiên áp dụng so với quy định tại khoản 2 điều 35 luật thương mại 2005 về địa điểm giao hàng trong trường hợp các bên không có thỏa thuận. Thói quen được thiết lập trong hoạt động thương mại tạo nên một nguồn luật hợp đồng bổ sung cho quan hệ thương mại thường xuyên giữa các bên, giúp các bên có thể hình thành nhanh chóng quan hệ hợp đồng một cách giản tiện mà không cần phải lặp đi lặp lại việc thỏa thuận chi tiết các điều khoản hợp đồng. Với việc bổ sung nguyên tắc này vào luật thương mại 2005, pháp luật thương mại Việt Nam đã tiệm cận hơn với luật thương mại quốc tế. Như theo quy định tại Điều 9 CISG thì các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa bị ràng buộc bởi thói quen đã hình thành giữa họ với nhau. 4.4 Nguyên tắc áp dụng tập quán thương mại. Theo quy định tại Điều 13 Luật Thương mại 2005 thì trường hợp pháp luật không có quy định, các bên không có thỏa thuận và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên thì áp dụng tập quán thương mại nhưng không được trái với những nguyên tắc quy định trong luật này và trong Bộ Luật Dân sự. Khác với thói quen thương mại được hình thành giữa các bên, tập quán thương mại được hiểu là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại, theo khoản 4 điều 3 luật thương mại 2005. Như vậy, trong khi thói quen thương mại được xem là một nguồn luật hợp đồng được hình thành bởi thực tiễn thương mại giữa các bên và được mặc nhiên áp dụng trong trường hợp các bên đó không có thỏa thuận, thì tập quán thương mại lại là một nguồn luật khách quan được áp dụng khi pháp luật không quy định, các bên không thỏa thuận và cũng không tồn tại thói quen thương mại giữa các bên. Sự thừa nhận tập quán của các bên ở đây biểu hiện ở việc các bên không có thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận khác đi. Tập quán thương mại được đề cập ở điều khoản này là tập quán thương mại trong nước, còn việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế thì được quy định tại khoản 2 điều 5 luật thương mại 2005. Theo đó, việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế đòi hỏi có sự thỏa thuận giữa các bên. Như điều 9 CISG cũng quy định rằng các bên trong mua bán hàng hóa quốc tế chịu sự ràng buộc bởi tập quán mà họ đã thỏa thuận. 4.5 Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng được quy định tại Điều 14 Luật Thương mại 2005 như sau. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh. Luật Thương mại 2005 không định nghĩa khái niệm người tiêu dùng. Bởi vậy, việc xác định ai là người tiêu dùng phải căn cứ luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức. Định nghĩa này cho thấy, khi giao dịch với thương nhân, thì người tiêu dùng chính là bên hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi, và giao dịch đó được xem là giao dịch thương mại khi các bên chọn áp dụng luật thương mại. Tuy nhiên, việc chọn áp dụng luật thương mại không làm người tiêu dùng mất đi tư cách đó, và vì vậy vẫn được bảo vệ bởi pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Mặt khác, chính nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng quy định tại Điều 14 Luật Thương mại 2005 cũng dẫn chiếu trở lại các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Như vậy, trong mọi trường hợp, người tiêu dùng có quyền viện dẫn đến các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trong hoạt động quan hệ với thương nhân. Đứng từ góc độ quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại, các hành vi vi phạm nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng có thể bị xử lý bằng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Xem điểm Y, khoản 1, điều 320, điều 321 Luật Thương mại 2005. 4.6 Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Điều 15 Luật Thương mại 2005 quy định, trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản. Quy định nguyên tắc này tuy không có tính mở đường, nhưng góp phần tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho thương mại điện tử phát triển. Theo các giải thích tại Điều 4 Luật Giao dịch Điện tử, thì thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Còn phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự. Và giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử. Với các giải thích khái niệm như vậy, thì các giao dịch qua máy fax mà trước đây đã được thừa nhận là giao dịch tương đương văn bản, bây giờ lại còn được xem giao dịch điện tử theo luật giao dịch điện tử. Thậm chí, ngay cả các trao đổi qua điện thoại mà trước nay được hiểu là trao đổi bằng lời nói, thì bây giờ cũng được xem là giao dịch điện tử, vì điện thoại cũng là phương tiện điện tử. Nhưng sự thừa nhận giá trị pháp lý tương đương văn bản của thông điệp dữ liệu có ý nghĩa, trước hết, đối với việc trao đổi dữ liệu điện tử là sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin, Electronic Data Interchange, viết tắt là EDI. Như vậy, bên cạnh các phương thức giao dịch truyền thống, thương nhân có thể giao dịch điện tử với nhau, đặc biệt qua mạng Internet, mà không bị các rào cản về không gian và thời gian. Hình thức giao dịch bằng thư điện tử đã trở nên phổ biến, giúp các thương nhân giảm thiểu các loại chi phí trong việc đàm phán, thiết lập các quan hệ hợp đồng cũng như trao đổi với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng. Giao dịch điện tử cũng giúp thương nhân tạo nên cho mình cũng như tham gia vào các kênh phân phối, mua sắm mới, như thông qua website có chức năng đặt hàng trực tuyến, tổ chức hoặc tham gia đấu giá, đấu thầu qua mạng, v.v. Với sự thừa nhận thông điệp dữ liệu có giá trị tương đương văn bản hay như văn bản, thương nhân có thể thực hiện các giao dịch mà pháp luật quy định phải bằng văn bản hoặc phương thức giao dịch điện tử. Và cũng vì vậy mà thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc và có giá trị làm chứng cứ. Tuy nhiên, để có được các giá trị pháp lý này, thông điệp dữ liệu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.